chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 ngoạ đào. Cư nhiên một hơi tới ba vị công chúa, chương 416 ngoạ đào. Cư nhiên một hơi tới ba vị công chúa, vội xong này hết thầy. Đế quốc học viện khai giảng thời gian liền đến, một cái nghỉ đông liền như vậy đi qua. Mọi người cảm giác cũng liền nháy mắt công phu, còn không có bắt đầu hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Nó liền kết thúc, tân một năm bắt đầu. Đế quốc học viện lại tăng thêm tân không khí, nghe nói có một vị châu Âu hoàng thất công chúa tới đế quốc học viện đi học, 18 tuổi, thượng cao nhị. Trực tiếp bị phân tới rồi lục cảnh dương lớp, nghe nói còn có một vị năm mãn 19 tuổi Anh quốc hoàng thất công chúa, tới đế quốc học viện thượng cao tam, còn có một vị châu Phi tới châu Phi công chúa. 18 tuổi, cũng tới đế quốc học viện đi học, trực tiếp bị phân tới rồi Trần Thanh Thanh bọn họ lớp học ngoạ đào. Cư nhiên một hơi tới ba vị công chúa, đây là muốn biến thiên tiết tấu sao? Vị kia châu Âu tới công chúa, Trần Thanh Thanh không cần đoán liền biết khẳng định là Sophia. Nàng đối lục cảnh dương cố ý, tới nơi này niệm thư là chuyện sớm hay muộn, bất quá thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mà cái kia Anh quốc 19 tuổi hoàng thất. Công chúa cùng châu Phi công chúa là ai? Trần Thanh Thanh liền đoán không được, Anh quốc vài vị hoàng thất công chúa. Nàng đều gặp qua. Giống như cũng không có này hào nhân vật a. Đương nhiên, trừ bỏ bị biếm vì bình dân Mạc Cẩm Ương ở ngoài, nhưng Trần Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nàng, mà là ở trường học gặp được khi, mới biết được là nàng, cả người đều trong gió hỗn độn, ni ma đây là đối Tư Đồ Phong còn chưa có chết. Tâm, cư nhiên đuổi tới Hoa Quốc tới. Còn có nàng rốt cuộc tính sự cái gì công chúa a? Không đều bị biếm vì bình dân sao? Là khi bọn hắn Hoa Quốc tin tức không linh thông, tới chỗ này trang bức sao? Mà Cẩm Ương lạnh lùng nhìn nàng nói, yên tâm, ta không phải hướng về phía Tư Đồ tới. Bất quá là bị hủy bỏ công chúa thân phận, ở Anh Quốc học viện hoàng gia hỗn không nổi nữa mà thôi. Ta mẫu thân mới có thể để cho ta tới các ngươi Hoa Quốc, nguyên lai là như thế này. Bất quá thân là đã từng thủ hạ bại tướng, xác định sẽ không đối nàng trả đũa. Lão bà chính là nói qua, nàng năm nay sẽ có một hồi đại kiếp nạn khó tới. Chẳng lẽ là Mạc Cẩm Ương, đã từng Dương Lan Đình, sau lại Lương Thi Nhan, nàng biết rõ nữ nhân đáng sợ lên sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thấy Trần Thanh Thanh không nói chuyện, Mạc Cẩm Ương trong lòng không đế, ở Anh quốc thời điểm. Nàng ở chính mình địa bàn thượng thua rối tinh rối mù. Hiện tại tới nàng địa bàn, lo lắng nàng còn sẽ chiều chính mình hạ độc thủ, vì thế nàng chủ động nói. Chúng ta chi gian đã sớm là qua đi thức, ta hiện tại đối Tư Đồ đã hết hy vọng, không hề hứng thú, chỉ nghĩ tới Hoa Quốc trộn lẫn chương bằng tốt nghiệp, thi đậu hảo một chút danh giáo, cho nên chúng ta chi gian nước giếng không phạm nước sông. Sự tình trước kia liền xóa bỏ toàn bộ, như thế nào, nàng ước gì hảo sao? Có thể, mà Cẩm Ương, chỉ cần ngươi thành thật một chút, không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, ta cao tam. Ngươi cao nhị, sẽ không có cái gì giao thoa, này liền hảo. Tỏ vẻ cũng không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa, mà Cẩm Ương lại không yên tâm. Nói, Trần Thanh Thanh. Ta đây công chúa thân phận sự, không liên quan gì tới ta, không chọc ta, liền cho ngươi cái trang bức cơ hội đi. Bất quá lần đó kia chuyện nháo đến như vậy đại, phòng chừng có chút người vẫn là cảm kích đi. Khả năng cũng không biết nàng chính là vị kia Lâm Đạt công chúa mà thôi, mà Cẩm Ương lúc này mới hoàn toàn yên lòng, có cái công chúa thân phận ở, tại đây loại quốc nội đứng đầu quý tộc học viện đi học. Tóm lại sẽ có nắm chắc rất nhiều, hai người theo thứ tự cáo biệt. Từng người trở về phòng học, hôm nay là ngày đầu tiên đi học thời gian còn chưa tới. Lão sư liền vẻ mặt cung kính lãnh vị kia châu Phi công chúa vào phòng học, cơ hồ nàng tiến phòng học. Mọi người liền lập tức kinh hô lên tiếng, ta lạc cái đi. còn tưởng rằng sẽ là cái người da đen. Kết quả làn da so với chúng ta còn bạch. Này rõ ràng chính là chúng ta Hoa Quốc người sao. Chính là, lớn lên còn rất xinh đẹp, khí chất cũng khá tốt. Cũng không biết có bạn trai không, như vậy Mỹ. Hẳn là có đi, chính là vị này công chúa thoạt nhìn cũng không có cái gì quý tộc hơi thở a. Cùng mặt khác hai vị công chúa hoàn toàn vô pháp so, Trần Thanh Thanh đang ngồi ở bàn học thượng. Cùng Tư Đồ Phong ngầm nắm tay đùa bỡn ngón tay, nghe thấy mọi người tiếng kinh hô nhịn không được. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này vừa thấy dưới, liền đến không được cả người kinh ngạc không thôi. Ngoạ tào, là nàng đôi mắt hoa sao? Dương Lan Đình như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở quốc nội? Còn ở bọn họ trong phòng học đầu, mà Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích hai người cũng nhận ra cái kia cái gọi là Châu Phi công chúa chính. Là Dương Lan Đình, không khỏi nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ nghi hoặc. Tư Đồ Phong đáy lòng lập tức xuất hiện dự cảm bất tường, lão bà nói Trần Thanh. Thanh năm nay sẽ có một hồi đại kiếp nạn, chẳng lẽ sẽ là Dương Lan Đình? Rốt cuộc nàng phía trước là từng có tiên khoa. Thả rời đi thời điểm là mang theo hận ý. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Lan Đình. Tuy rằng hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ở phát hiện nàng gương mặt thật kia một khắc, hắn đối nàng xem như một chút cảm tình đều vô, nhưng thật ra Cố Nam Tích. Trong lòng hơi có chút phức tạp, hắn tuy rằng cũng đối Dương Lan Đình cũng không hảo cảm. Nhưng hắn mẫu thân Cố phu nhân lại còn vẫn luôn nhớ nàng, mà Dương Lan Đình. Giờ phút này vẻ mặt cao ngạo đi theo lão sư phía sau. Nhìn xuống chúng sinh giống nhau đánh giá mấy người vài lần, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt chào phúng tươi cười, nàng lao lực trăm cay ngàn đắng. Lấy lòng nam nhân kia, hắn cho nàng làm ra một cái châu phi tiểu quốc gia công chúa thân phận. Làm nàng tới đế quốc học viện niệm thư, hết thảy mặt ngoài đều thoạt nhìn thực hảo. Nhưng nam nhân kia lại là mang theo mục đích tính, hắn biết trên người nàng chảy kinh thành đệ nhất. Đại gia tộc Trần gia máu, mà lần trước vòng quanh trái đất báo chí thượng, Trần gia nổi bật đại gia, nghe nói là cổ đại hoàng tộc truyền lưu đến nay. Nội tình thâm hậu đến mức tận cùng gia tộc quả thực phú khả địch quốc. Mà nàng lần này trở về mục đích cũng thực rõ ràng, nàng trong mắt tản ra hàn ý. Liếc Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, khóe môi không khỏi gợi lên một mạt cười lạnh, Trần Thanh Thanh. Ta đã trở về, ha ha ha ha ha, ta đã trở về, muốn cho ta đời này đều hồi không đến Trung Quốc. Ở kia chim không thèm ỉa địa phương chịu khổ cả đời. Nằm mơ đi thôi, ta Dương Lan Đình chính là có lớn như vậy bản lĩnh. Vô luận đa dụng cỡ nào đê tiện thủ đoạn. Đều vẫn là đã trở lại, thế nào? Đều thực kinh ngạc đi. Nàng nhìn bục giảng hạ, một cái lại một cái người quen, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh, còn có cái kia không thế nào quen thuộc nhưng lại thấy quá lộ giao giao, khóe miệng ý cười càng thêm. Cản rỡ, nàng hiện tại là công chúa điện hạ. Những người này ở trong mắt nàng lại tính cái gì? Lão sư cấp mọi người giới thiệu nói. Vị này chính là Châu Phi Hoàng thất công chúa, bị phân tới rồi chúng ta ban, hy vọng các bạn học có thể cho nàng ứng có lễ đãi. Hoa Quốc mạng người yêu thích hòa bình, cùng nước ngoài mấy cái quốc gia đều ở chung hòa thuận, tự nhiên sẽ hậu đãi nước ngoài quý tộc. Sở dĩ lão sư mới có thể nói như vậy, lại có đồng học hiếu kỳ nói. Lão sư ta có thể hỏi một chút vị này công chúa điện hạ. Vì cái gì Châu Phi người làn da đều là màu đen, mà nàng lại là màu trắng đâu? Ngoặc kép, hết chương.